Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, chương 621, để cho người nhức đầu ra hỏa. Nếu không mà nói, Trình Chi Ngôn thực không biết mình có thể hay không nhịn xuống. Tiểu thỏ sau khi chạy vào, lại là ôm Trình Chi Ngôn gầy gò eo, hướng về hắn tiếp tục cười hì hì nói: "Ngươi xem, nước chanh ca ca, trên người của ta đều dính ướt. Cái này, chúng ta có thể cùng nhau tắm rồi a hát." Trình Chi Ngôn một mặt im lặng biểu lộ nhìn xem nàng. Thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. "Đừng như vậy sao? Khi còn bé, hai người chúng ta không phải thường xuyên cùng nhau tắm rửa sao?" Tiểu thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn thần sắc giống như không cao hứng lắm bộ dáng, nhịn không được cong lên một tấm hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn hướng về hắn nói: "Chúng ta không phải còn cùng một chỗ trong bồn tắm chơi con vịt nhỏ thái ra ra sao?" Đó đã là 15 năm trước sự tình. Trình Chi Ngôn liếc mắt, hướng về tiểu thỏ thanh âm trầm giọng nói: "Lại nói, lúc kia ta cũng là bị ép cùng ngươi cùng nhau tắm rửa được chứ?" "A, phải không?" Tiểu thỏ nghẹo đầu nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu hướng về Trình Chi Ngôn cười hì hì nói: "Ai nha, đừng quản nhiều như vậy. Dù sao chúng ta trước kia cùng nhau tắm qua tắm là được. Cho nên, sẽ cùng nhau tắm một lần. Có quan hệ gì sao?" Trình Chi Ngôn đột nhiên cảm thấy bản thân tâm tính thiện lương mệt mỏi. Cùng uống say tiểu thỏ giảng đạo lý, trên cơ bản liền là lại đàn gầy tai trâu. "Ai nha, ta y phục trên người còn không có thoát đây, đều bị nước dính ướt." Tiểu thỏ phảng phất hậu chi hậu giác đồng dạng, rốt cục phát hiện, mình là mặc quần áo tiến đến tắm rửa. Nàng vừa nói, một bên đem trên người mình áo phông bỏ đi, lộ ra bên trong món kia in tiểu hoa cùng mây trắng ngực áo đến. Cái kia trắng nõn mềm mại đường cong, dán vào lấy nàng món kia khả ái kiểu ô vuông ngực áo, thoạt nhìn phá lệ dụ người. Trình Chi Ngôn cặp kia tròng mắt trong suốt lập tức tối tối. Nàng trắng noãn trơn bóng da thịt tại dòng nước cọ rửa dưới, ở ngoài sáng dưới ánh đèn, tản ra tầng một mông lung ánh sáng màu trắng choáng, phảng phất là trong đống tuyết một nhánh lặng yên nở rộ trắng noãn hoa mai, chờ đợi người hữu tâm hái. Tiểu thỏ đem chính mình món kia ẩm ướt rồi a hát tức áo phông cởi xuống về sau, liền trực tiếp ném ra ngoài. Sau đó lại bắt đầu cúi đầu cởi bản thân quần jean nút thắt. "Ai, ai, cái này nút thắt làm sao không cởi được a?" Trình Chi Ngôn bất đắc dĩ duỗi ra một cái trắng nõn thon dài đại thủ đến, đè lại tay nàng, thanh âm dầu dĩ nói: "Đợi lát nữa." Tiểu thỏ đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn: "Ta tắm xong, đi ra ngoài trước, người chậm rãi tắm a." Trình Chi Ngôn vừa nói, một bên bọc lấy đầu kia đã bị nước xối khăn tắm. Đi ra, ai, trong gian tắm vòi sen, lập tức chỉ còn lại có tiểu thỏ một người ngây ngốc đứng đấy. Nhưng mà, 20 phút đi qua về sau, tiểu thỏ vẫn không có bất luận cái gì muốn từ trong phòng tắm đi ra dấu hiệu. Đã lau khô thân thể, thay xong áo ngủ Trình Chi Ngôn, đợi đã lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được đẩy ra cửa phòng tắm, lại lộn trở về. Trong gian tắm vòi sen vòi hoa sen còn tại ào ào mà phun nước. Tiểu thỏ một mặt đáng thương biểu lộ ngồi ở gian tắm rửa trên mặt đất, trên người đã bị nước nóng toàn bộ dính ướt, làm sao ngồi ở đây? Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng một đầu mái tóc ướt nhẹp dán tại trên người bộ dáng, cuối cùng vẫn là dò xét thở ra một hơi, đóng vòi hoa sen nước nóng, đưa tay đưa nàng từ dưới đất lôi dậy. Cảm giác đầu có chút choáng, tiểu thỏ lung lay đầu, đang chuẩn bị đưa tay ôm lấy Trình Chi Ngôn thời điểm, một đầu trắng noãn mềm mại khăn tắm chặn lại nàng. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.